Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 19, ta cùng với ác quỷ, chương 19 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 19, Văn Kiều thong thả ung dung mà ăn xong rồi một đĩa nhỏ dưa lê. Sau đó liền rời đi, Trần Niên không có ngăn trở, chỉ là ở xoay người thời điểm. Hắn lại khôi phục thành phía trước lạnh nhạt tối tăm bộ dáng. Hắn chậm gì gì một hiên mí mắt, mang các nàng đi lên, giọng nói rơi xuống. Lập tức liền có hầu gái cưỡng chế mang các nàng lên lầu. Vừa vào cửa, Lưu Huyền liền té lăn quay thảm thượng. Nàng hơi thở mong manh nói. Văn Kiều, chính là cái thứ ba người chơi, Phùng Khinh Khinh nhíu mày. Ngươi làm sao thấy được? Lưu Huyền thở dài. Nàng ở chỗ này thấy ngươi cùng ta bộ dáng, cư nhiên một chút đều không kinh ngạc, đây là một người bình thường hẳn là có phản ứng sao? Phùng Khinh Khinh sắc mặt lúc này mới thay đổi, Trần Niên còn sẽ lại mời nàng, ngươi đến hướng nàng cầu cứu, nghĩ cách đả động nàng, Lưu Huyền nói giọng khàn khàn. Phùng Khinh Khinh không tình nguyện mà ứng thanh, nàng ngồi xuống, lấy ra di động. Di động của nàng cũng không có bị thu đi, nhưng phát ra đi tin tức lại giống như đá chìm đáy biển. Tấn Thiên Hào thật sự mặc kệ nàng sao? Phùng Khinh Khinh đáy mắt lộ ra một tia hận ý, cực cực khổ khổ công lược lâu như vậy, kết quả lại cái gì cũng chưa? Này đó nam nhân, chẳng lẽ không có một chút lương tâm đáng nói sao? Không có lương tâm Tấn Thiên Hào ở khách sạn chờ Văn Kiều. Đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, khách sạn nhân viên công tác mới nói cho hắn, hôm nay Văn Tiểu Thư không ở, Tấn Thiên Hào đành phải lại lái xe đi Văn gia. Dọc theo đường đi, Tấn Thiên Hào lúc này mới phát giác chính mình đối thê tử hiểu biết thật sự quá ít. Nếu có một ngày nàng thật sự mất tích, hắn liền nàng khả năng đi địa phương, đều cung cấp không ra, Tấn Thiên Hào gắt gao cau mày. Liền như vậy sắc mặt khó coi mà đi vào Văn gia biệt thự. Văn phụ Văn mẫu vừa thấy người, lập tức liền nhớ tới lần trước Tấn Thiên Hào đem người mang đi khi cường ngạnh tư thái. Bọn họ khô cằn mà tiếp đón Tấn Thiên Hào, ngồi ở phòng khách trên sofa, không dám động, vừa lúc này Văn Kiều từ Trần gia phản hồi, đem xe đình ổn, phủi tay khép lại môn, dẫm lên giày cao gót đi xuống tới, đi nơi nào? Tấn Thiên Hào kiệt lực áp chế trong giọng nói bực bội. Hơn nữa giơ tay tùng tùng cà vạt, Trần Niên thỉnh ăn cơm ni, Văn Kiều chút nào không giấu giếm ni. Tấn Thiên Hào đột nhiên từ nàng trong miệng nghe được Trần Niên, hai chữ, sừng sốt một chút, có chuyện muốn nói với ta sao? Kia lên lầu đi, Văn Kiều thoải mái hào phóng mà đi ở phía trước. Tấn Thiên Hào nắm chặt cà vạt ngón tay nắm thật chặt. Tuy rằng đáy lòng chồng chất áp lực ngàn vạn loại cảm xúc, nhưng hắn vẫn là đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo lên lầu, Văn phụ và Văn mẫu, ngoặc kép, hảo sau một lúc lâu, phòng khách mới vang lên Văn phụ thanh âm, thật là thấy quỷ, liền Tấn Thiên Hào đều nghe nói Kiều nói. Người nói đây là không phải gặp quỷ, Văn Kiều vào phòng ngủ, ném xuống trên chân giày cao gót, vẫn là tiên tiến phòng tắm tà trang. Tắm rồi, thuận tiện gỡ xuống trang sức, thay rộng thùng thình áo ngủ, nàng không có muốn tránh đi Tấn Thiên Hào ý tứ, Tấn Thiên Hào nhìn nàng tiêu sái tự nhiên động tác, đáy lòng nguy cơ cảm lại trở nên càng đầm ni có phó hạo đám người tới phân tâm. Nàng đối hắn thích giống như đại không bằng trước, nàng đã có thể làm được làm lơ hắn, nàng liền như vậy một đinh điểm câu dẫn hắn ý tứ. Cũng chưa. Tấn Thiên Hào cảm thấy bao lấy hai chân quần tây có chút phát khẩn. Hắn khó nhịn mà ở phòng tắm ngoài cửa xoay hai vòng nhi. Rốt cuộc chờ đến phòng tắm cửa mở, Văn Kiều đem khăn lông ném tới trên mặt đất, sau đó đi lên đi, chậm gì gì mà dùng khăn lông cọ chân, mượn động tác như vậy đem hơi nước đều mang đi. Tấn Thiên Hào không tự giác mà cúi đầu, nhìn thẳng nàng động tác, hắn cổ họng nắm thật chặt. Ách thanh kêu nàng tên, Kiều Kiều, Văn Kiều lại không chút để ý mà đáp lời. Ân, Tấn Thiên Hào trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Có lần trước bị trói trụ trải qua, Tấn Thiên Hào cũng không dám ở nàng trước mặt khinh cuồng. Sợ lại đem nàng cấp đắc tội, vì thế hắn trong cổ họng chỉ bài trừ tới một câu. Ngoặc kép, Phùng Khinh Khinh đã không ở Tấn Thị, Văn Kiều gật đầu. À, ta biết, ta ở Trần Niên nơi đó nhìn thấy nàng, Tấn Thiên Hào ngẩn ra hạ. Nhưng thực mau liền không thèm để ý, Phùng Khinh Khinh sống hay chết, ở trong tay ai, đều cùng hắn không có quan hệ. Ta không thích nàng, Tấn Thiên Hào nếm thử vì chính mình biện hộ. Ân, vậy ghê tởm hơn, ngươi không thích nàng, đều có thể mang theo nàng công khai xuất nhập các loại trường hợp tới đánh ta mặt. Kia trước kia ngươi đến là có bao nhiêu chán ghét ta a? Văn Kiều ngước mắt nhìn hắn một cái, mắt đen còn mang theo điểm chưa tan đi hơi nước, xinh đẹp đến say lòng người, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân Tấn Thiên Hào. Ngoặc kép, Tấn Thiên Hào không thể không gian nan hỏi ra một cái khác vấn đề. Vậy còn ngươi, ngươi còn thích ta sao? Chính là đánh chết hắn. Hắn một tháng trước kia, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày. Văn Kiều đá văng ra khăn lông, dẫm lên thảm, chậm rãi đến gần Tấn Thiên Hào. Sau đó Tấn Thiên Hào liền nghe thấy nàng dùng chẳng hề để ý ngữ khí nói. Gần nhất ta cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện ta thích ngươi, chỉ là vừa lúc ngươi đủ cường đại. Ta mới vừa kết hôn thời điểm, cho rằng ngươi sẽ là dẫn ta đi ra văn ra cái này vũng bùn anh hùng. Cho rằng ngươi có thể cho ta muốn ôn nhu cùng quan tâm ni đương nhiên. Còn có một bộ phận nguyên nhân là, ngươi lớn lên thực anh tuấn, cái nào nữ hài nhi không thích như vậy nam nhân đâu. Văn Kiều giọng nói xoay mình vừa chuyển, nhưng hiện tại ta đột nhiên phát hiện, ngươi cấp không được ta muốn đồ vật. Ta đối với ngươi thích cũng thực nông cạn, giống ngươi như vậy điều kiện, ta còn có thể tìm được càng nhiều, theo nàng đi xuống nói. Tấn Thiên Hào ngón tay nắm chặt đến càng khẩn, qua đi vì ngươi nổi điên là rất khó coi, cho nên hiện tại ta không nghĩ lại làm như vậy khó coi. Văn Kiều lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng biểu tình, thậm chí còn hướng Tấn Thiên Hào cười một cái. Đây là Tấn Thiên Hào gặp qua Văn Kiều đẹp nhất tươi cười. Nhưng nàng như chút được gánh nặng, hắn lại bị tảng đá lớn chặt chẽ lưu tại phía dưới. Hắn không tự giác mà nhìn chằm chằm trên mặt nàng tươi cười. Hơi hơi xuất thần, nàng giống như là một cái yêu tinh, thay đổi thất thường, có thể la lối khóc lóc phát hỏa, lại cũng có cao ngạo tự phụ thời điểm, càng có làm nũng dụ người kia một mặt. Hắn nắm lấy không ra nàng, thậm chí dần dần có loại chảo không được nàng cảm giác. Nhưng càng là như vậy, hắn liền càng là muốn bắt lấy nàng. Hắn phải bắt được nàng. Nhiệm vụ 2, làm Tấn Thiên Hào yêu ngươi hoàn thành độ. 5/5 đương nhắc nhở tin tức xuất hiện ở Văn Kiều trong đầu kia một sát. Tấn Thiên Hào đi nhanh tiến lên, một phen chế trụ nàng eo, đồng thời một bàn tay chế trụ nàng cái gáy. Đem nàng phóng ngã xuống thảm thượng, phòng ngủ môn là nhắm chặt, trong nhà an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập cùng tiếng thở dốc. Ta từ đầu đến cuối, đều không có thích quá Phùng Khinh Khinh, là ta tự đại, làm cho ta đối với ngươi không tôn trọng, thế cho nên mặc kệ ngươi đi thương tâm, hiểu lầm, nhưng giờ khắc này, ta đối với ngươi thích, là chân thật, có lẽ ngươi hẳn là thử lại một lần. Ta trên người còn có khác sẽ làm ngươi một lần nữa thích hưu điểm mà đi, giọng nói rơi xuống. Tấn Thiên Hào hôn lên nàng môi, hắn ngón tay tách ra, xuyên qua ở nàng sợi tóc gian, ẩn ẩn mang lên một chút tình sắc ý vị, như là ở bắt chước nào đó động tác, nàng cánh môi còn tàn lưu một chút dưa lê hương vị. Ngọt cực kỳ, Tấn Thiên Hào adrenaline chợt biểu cao, lần này cùng lần trước không giống nhau. Lần này hắn lòng tràn đầy điền đều là Văn Kiều, hai chữ. Ái dục từ hắn máu xuyên qua mà qua, hắn đại não vì này sôi trào lên, nguyên lai hôn môi đến thích người. Là cái dạng này cảm giác, Tấn Thiên Hào ánh mắt dần dần từ sáng chuyển vào tối. Tròng trắng mắt thượng thậm chí dần dần che kín tơ máu. Hắn để sát vào ở Văn Kiều bên tai, thấp giọng nói, nếu ngươi không thích. Ta có thể giết Phùng Khinh Khinh, nàng vốn dĩ cuối cùng cũng chết, hắn ngữ khí trầm thấp. mang theo một chút âm trầm cùng tà lệ hương vị, cùng hắn ngày thường nói chuyện hoàn toàn thành hai cái giọng. Văn Kiều ngước mắt, đối diện thượng một đôi màu đỏ tươi hai tròng mắt, như là bát thượng một tầng huyết sắc. Văn Kiều hô hấp dừng một chút, ân, thực rõ ràng, Tấn Thiên Hào trên người đã xảy ra nào đó biến hóa. Hắn tiếp xúc đến Văn Kiều làn da truyền lại đệ ra nhiệt độ cơ thể. Kịch liệt rơi chậm lại, bất quá giây lát công phu, thân thể hắn liền trở nên lạnh lẽo. Ân, sát chiêu liền ở chỗ này sao? Đường hoàn thành độ một khi đi đến cuối, công lược đối tượng liền sẽ biến thân. Văn Kiều nhíu hạ mi, làm bộ không phát hiện Tấn Thiên Hào biến hóa. Nàng không cao hứng hỏi, cái gì kêu không thích quá phùng khinh khinh? Cái gì kêu nàng vốn dĩ nên chết? Âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra, nàng là thuần âm chi mệnh. Tấn Thiên Hào khóe miệng hơi hơi gợi lên, khuôn mặt gian hiển lộ ra một chút dữ tợn. Đây là trên người nàng duy nhất ưu điểm mà đi, đương giọng nói rơi xuống. Nhiệm vụ 1, vạch trần Phùng Khinh Khinh thân phận thật sự hoàn thành độ. 2/2 đây là công lược đối tượng thượng vội vàng cho nàng đưa hoàn thành độ A. Nhưng này còn không có xong. Tấn Thiên Hào giơ tay vuốt ve Văn Kiều môi, đôi mắt mang theo điểm điểm mê muội chi sắc, nói, đương trên người nàng giá trị biến mất lúc sau. Tự nhiên cũng là đáng chết, cho nên, căn bản không có cái gì thích, không có gì vô duyên vô cớ hảo cả mà đi, cũng không có gì bị nàng thuần khiết sở đả động. Bốn cái công lược đối tượng, sở dĩ ngay từ đầu liền đối Phùng Khinh Khinh có mang thiên nhiên hảo cảm, cũng không phải bị nàng biểu hiện cái gì thiện lương thiên chân thuần khiết kiên cường sở đả động. Tấn Thiên Hào muốn chính là nàng đặc thù thể chất. Quan Vũ Hiên muốn chính là nàng huyết, Phó Hạo cùng Trần Niên có khác sở cần, nhưng đánh đều là đem nàng tách ra, muốn nàng mệnh ý niệm mà đi. Nếu Phùng Khinh Khinh thật sự cho rằng đương công lược tiến độ đi đến cuối cùng liền đại biểu thắng lợi nói, kia nàng kết cục khả năng sẽ cực kỳ thảm thiết, nàng sẽ bị trò chơi hoàn thành độ sở che giấu, đến kia một khắc, nàng sẽ thân thủ đem chính mình đưa vào tử cục. Đúng lúc này, Tấn Thiên Hào đầu bên cạnh, lại một lần hiện lên, giống lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy vuông vức, từ màu trắng đường cong tạo thành trò chơi giao diện, công lược nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 1/4 ngươi đã phá giải thế giới chân thật, Tấn Thiên Hào đã hoàn thành ác quỷ chuyển biến, tân cốt truyện tuyến 4 cái ác quỷ mở ra nhiệm vụ của ngươi 8. Giết chết nên phó bản boss Tấn Thiên Hào. Hay không tiếp được nên nhiệm vụ, tác giả có lời muốn nói, từ nơi này bắt đầu, phó bản liền đại biến chuyển, Phùng Khinh Khinh là thái kê, đồ ăn đến Văn Tỷ làm đều không cần làm, nàng chính mình đã bị công lược đối tượng chơi đến xoay quanh. Hết chương.